Họa Quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi Khương Trầm Ngư về phủ, vì trước đó đã bẩm báo với Khương phu nhân, nên hữu tướng Khương Trọng về nhà cũng chỉ ca cẩm vài câu chứ không trách mắng nhiều. Nhưng Chiêu Loan công chúa lại xui xẻo hơn nhiều, bị dẫn đến ngự thư phòng đứng suốt một canh giờ, Chiêu Doãn vẫn miệt mài phê tấu chương, chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái. Chiêu Loan dậm dậm chân trái lên chân phải, lại dậm dậm chân phải lên chân trái, cứ thế mười mấy lần, cuối cùng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Hoàng huynh, trước ngự án, Chiêu Doãn vờ như không nghe thấy, vẫn vùi đầu trong đống tấu chương. Chiêu Loan nghiến răng, lại kêu, "Hoàng huynh ơi, muội biết sai rồi chứ?" Giọng nói của Chiêu Doãn không lạnh không nóng, từ trước bàn truyền tới. Chiêu Loan cuống quýt gật đầu, ấm ức nói, "A Loan biết sai rồi, đứng lâu như thế hai chân sắp hóa đá rồi, hoàng huynh tha cho muội đi." Chiêu Doãn mắt phượng khẽ nheo, liếc nàng một cái, thong thả nói, "Vậy nói xem, sai ở đâu?" Chiêu Loan cúi đầu thành thật đáp, thần muội không nên ham chơi, tự mình xuất cung, còn gì nữa, vẫn còn, Chiêu Loan lại nghĩ hồi lâu, không nên không bẩm báo trước cho hoàng huynh. Chiêu Doãn khẽ hừ một tiếng, chậm bận trăm công ngàn việc làm gì có thời gian quản muội có ra khỏi cung hay không. Chiêu Loan nhìn trong mắt y thấp thoáng nét cười, biết mình bị trêu chọc lập tức to gan hẳn lên, cười nói. Vâng, vâng, vâng, hoàng huynh cần chính yêu dân, vốn không nên bỏ tâm sức vào những việc vặt vãnh như thần muội, vậy thì tha cho muội đi. Muội ấy, Chiêu Doãn đặt bút xuống, nhìn muội muội duy nhất của mình, lắc đầu. Cơ thể thái hậu đã không khỏe, muội không ở bên giường hầu hạ trái lại chỉ ham chơi, tức là bất hiếu, đó là tội thứ nhất, muội là công chúa cao quý, thân phận quan trọng chừng nào, ra ngoài phải mang thị vệ đi cùng, sao có thể đi một mình, đó là tội thứ hai, muội tự mình rong chơi thì thôi, còn lôi kéo người khác đi cùng, làm bại hoại thanh danh khuê nữ, đó là tội thứ ba. Chiêu Loan kêu lên, đợi đã, hoàng huynh, muội nào có làm bại hoại thanh danh người ta. Muội chỉ dẫn Khương gia tỷ tỷ đi ăn mì, nhân tiện nghe kể chuyện thôi, sao có thể bại hoại thanh danh được. Thiên kim tướng phủ, nữ đóng giả nam, đi vào phố chợ còn không phải bại hoại thanh danh. Chiêu Loan tự biết mình sai, đành cúi đầu, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng, lại khẽ lầm rầm. Phố chợ thì sao nào, chẳng phải phi tử nào đó của huynh cũng từ đó sinh ra sao, sao huynh không nói người ta không có thanh danh. Chiêu Doãn nhíu mày, muội nói gì, không có gì, muội có thể nói gì sao. Được rồi, muội lui ra đi, chuyện hôm nay tạm thời thế thôi, không được tái diễn. Chiêu Loan mừng rỡ, vội vàng bái tạ, chỉ có hoàng huynh là thương muội nhất, hoàng huynh vạn tuế. Đường Tung Tăng định đi, Chiêu Doãn bỗng hỏi, Khương Trầm Ngư là người như thế nào? Mắt Chiêu Loan sáng lên, quay người lại vui vẻ trả lời. Khương gia tỷ tỷ là một đại mỹ nhân. Tỷ ấy còn đẹp hơn Tây Hòa, Đông Hòa, gì đó nhiều, vừa dịu dàng vừa lương thiện, còn rất tài hoa nữa, chơi đàn cực hay. Chiêu Doãn khóe mắt cong cong, nửa cười nửa không, nói thế tức là vừa có tài của Cơ Hốt lại vừa có sắc của Hy Hòa. Chiêu Loan à một tiếng, đúng, chính là hình dung như thế, quá chuẩn xác, không sai, tỷ ấy là một cô nương tốt như thế đấy. Được rồi biết rồi, muội về đi. Dạ, Chiêu Loan quay người bước ra ngoài. Nụ cười trên gương mặt Chiêu Doãn nhạt dần, y cúi đầu nhìn xuống thư án, giữa. Góc truyện audio.com, đống tấu chương là một bức mật báo, phía trên chỉ viết một câu. Hữu tướng có ý gả tiểu nữ Trầm Ngư cho Kỳ Úc Hầu. Y chăm chú nhìn hàng chữ đó, trầm ngâm hồi lâu, rồi chợt gọi. Điền Cửu xuất hiện trong thư phòng hệt như một bóng ma. Gần đây hoàng hậu có động tĩnh gì không? Bẩm hoàng thượng, mỗi ngày hoàng hậu chỉ quan tâm chăm sóc Tiết Thái, không làm gì khác, cũng không có thư từ qua lại với phụ thân. Vậy còn Tiết Túc thì sao? Trung lang tướng cả ngày chỉ uống rượu làm vui với tướng lĩnh, cũng không có gì lạ, có điều giờ hợi một khắc đêm hôm qua thị trung lang Điền Vinh, con rể của tả tướng đến phụ ông ta, hai người nói chuyện riêng một lúc, ngồi không đến thời gian một chén trà đã đi, còn nói chuyện gì, vẫn chưa biết được. Chiêu Doãn im lặng, cuối cùng đứng dậy nói, bãi giá, trẫm muốn đến Bảo Hoa cung. Điền Cửu khom mình lui ra, đổi lại là đại thái giám La Hoành đến hầu hạ, một hàng người chậm rãi ra khỏi Cảnh Dương điện đi tới Bảo Hoa cung. Trời đã vào đêm, cung đăng đều được thắp sáng, chiếu lên lưu ly, ngũ sắc lấp lánh. Bảo Hoa cung xa xỉ hào nhoáng, trong đêm tối lại càng sáng lạn, nhưng không thấy một bóng người. Thấy tình cảnh này, trong lòng Chiêu Doãn đã rõ mấy phần, bèn vẫy tay bảo đảm tùy tùng phía sau lui xuống, một mình bước vào cửa. Đi xuyên qua hành lang dài hun hút, bích trì hiện ra trước mắt, bên mặt nước có bậc thang uốn hình vòng cung cong cong, đáy hồ sâu ba thước đầy những mảnh sứ vỡ. Bên cạnh hồ có một người đang ngồi. Người đó xõa tung mái tóc dài, mặc chiếc váy lụa trắng muốt, phần dưới chiếc váy lụa vén cao, để lộ ra cặp đùi trắng muốt mịn màng như ngọc tạc đang ngâm trong làn nước. trên mảnh đất trống cạnh nàng, ly rượu la liệt, chén rượu mỏng tang, sắc hoa trong suốt chạm vào mịn như ngọc được làm từ bích tư nổi tiếng ở Bích Quốc. Còn nàng lại tùy ý ném một ly rượu trong đó xuống hồ. Choang, chiếc chén rơi xuống nước chạm phải lưu ly, phát ra âm thanh giòn tan, khó mà tả thành lời. Nàng nhướn mày, lại cầm một chiếc lên, lại ném xuống hồ. Nhất thời, giữa đại điện chỉ nghe thấy từng tiếng nước dập dềnh, rõ ràng dứt khoát quyết liệt nhưng lại thê lương ai oán. Nàng nghe thấy âm thanh đó, nhìn những mảnh sứ xanh từ từ chất đống lên ở đáy hồ, gương mặt trắng mốt như y phục ấy trước sau luôn hiện lên một vẻ chán ghét. Mà cảnh tượng ấy lọt vào trong mắt Chiêu Doãn, trong phút chốc trên gương mặt y xuất hiện chút xúc động ý loạn tình mê. Y bước tới, một tay kéo tay nàng, sau đó ôm nàng vào trong lòng, gọi khe khẽ. Hi Hòa, hai tiếng thốt lên, âm thanh trầm trầm, ma mị, lại quyến luyến không tả xiết. Hi Hòa không quay đầu lại, vẫn hướng ánh nhìn về phía những mảnh vỡ dưới đáy hồ, nhạt nhòa mà lạnh lẽo. Chiêu Doãn vùi đầu vào hõm cổ nàng, khẽ than, nàng lại chút giận lên những vật chết này rồi. Khóe miệng Hi Hòa nhếch lên, uể oải nói, chẳng phải rất tốt sao? Xưa có hỉ muội xé lụa, nay có Hi Hòa ném chén, xưa có Đát Kỷ lấy rượu làm ao, treo thịt làm rừng, nay có Hi Hòa lấy gốm làm ao, lưu ly làm cung. Duy chỉ có như thế, mới có thể xứng với hai chữ yêu phi, chẳng phải vậy sao? Chiêu Doãn xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào nàng, mỉm cười. Nàng tự so mình với hỉ muội Đát Kỷ, lẽ nào nàng muốn trẫm làm hạ kiệt thương chủ? Hi Hòa trấn tĩnh nhìn trả y, rất lâu sau mới quay mặt sang chỗ khác, hờ hững nói. Hoàng thượng nếu muốn làm hạ kiệt, gocchuyenaudio.com, thương chủ cũng phải có bản lĩnh đó mới được, nay người tay không thực quyền, đâu đâu cũng bị quyền thần khống chế, nào có uy phong của hạ kiệt thương chủ. Bị nàng chế nhạo như thế, Chiêu Doãn không những không giận, ngược lại bật cười ôm nàng chặt thêm mấy phần. Hi Hòa ơi Hi Hòa, thế nhân chỉ biết trẫm yêu dung mạo của nàng mà không biết thứ trẫm thực sự thích chính là tính cách cay độc tuyệt tình của nàng, không để cho người khác đường lùi, cũng không cho mình đường lui. Những lời này nếu truyền ra ngoài, e rằng có đến 10 cái đầu cũng phải mất. Trên mặt Hi Hòa vẫn không chút biểu cảm như cũ, mất thì mất đi, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên hoàng thượng hy sinh thần thiếp. Chiêu Doãn khẽ than, Hi Hòa thời cơ chưa tới. Trẫm đảm bảo với nàng, rất mau thôi, rất mau sẽ có thể giúp nàng giải được mối hận bị rơi xuống nước. Hi Hòa nghe xong, bỗng nhiên tươi cười, dung nhan nàng vốn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hễ mỉm cười liền biến thành một vẻ yêu kiều tà mị không thể tả thành lời, giữa mày mắt lộ phong tư tuyệt trác, thần sắc uể oải, khiến người ta nhìn mà hồn siêu phách lạc. Hoàng thượng thật là giỏi tính toán, lại đem chuyện này đổ lên đầu thiếp, đến lúc đó nếu Tiết gia bị diệt tộc trăm họ nhắc đến, chắc chắn sẽ nói là do thiếp hại, xem ra cái danh yêu phi của thần thiếp thực sự là không làm không được. Chiêu Doãn chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vài phần bi thương. Trẫm biết nàng thiệt thòi rất nhiều, Hi Hòa đáp lại bằng một tiếng cười nhạt, Chiêu Doãn không đếm xỉa đến tiếng cười châm biếm của nàng, tiếp tục nói. Cho nên, trẫm sẽ bù đắp cho nàng những chuyện khác. Có những chuyện chỉ cần nàng cảm thấy vui, trẫm đều sẽ làm theo ý nàng. Ví dụ như cung lưu ly này, đầm ngọc vỡ này. Còn có, Chiêu Doãn ngừng lại một lát, mỗi chữ đều nhả ra rất chậm, Khương Trầm Ngư. Hi Hòa ngẩn ra quay đầu lại nhìn y, bóng hai người in trong mắt nhau lay động, mơ hồ thành sóng nước lăn tăn. Hi Hòa trong tiếng Trung phát âm là Si He, đồng âm với Tây Hòa, Chiêu Loan nói móc Hi Hòa phu nhân Andy. Cách chương.